Chương 662, bộ kẹ dình chờ. Tại cái này cuối thu ngày thoải mái tháng 9, rốt gạt tảo thứ 29 giới bạo phong bộ kẹ dình chờ rốt cục muốn chính thức bắt đầu nham thạch to lớn thi đấu trên trận, gió nhẹ chậm chậm, ánh nắng tươi sáng. Dưới mặt đất người xem vị đã không còn chỗ ngồi, to lớn màn hình tinh thể lỏng màn dựng đứng tại thính phòng bên cạnh, phía trên xuất hiện từng vị hoặc tuổi già hoặc tuổi nhỏ huấn luyện ra mang theo mình phi hành hệ bộ kẹ mẩn ảnh chụp trung phiến. Theo ảnh chụp xuất hiện, hiện trường vang lên nhiệt liệt vô cùng tiếng hoan hô. Những người này, đều là lần này tranh tài thành viên sao nhìn xem từng tấm hình, Đoá Nhi hướng về Lạc Ninh hỏi. Phía trên chút người dự thi, niên kỷ giống như hơi lớn dáng vẻ, đặc biệt là cái thứ nhất mang theo rổ bạt người dự thi kia, đều đã là đầy đầu tóc trắng. Xem ra bộ kẹ dình chờ tại cái chấn nhỏ này thật là hấp dẫn người a, trách không được có thể tổ chức đến dạng này một cái quy mô. Thậm chí là ngay cả lâm chấn rất nhiều huấn luyện gia đều bị hấp dẫn tới. Không, bọn hắn cũng không phải là lần này người dự thi, những cái kia tiền bối đều là năm trước bộ kẹ dình chờ người thắng. Lạc Ninh bên người không chỉ có ngồi Đoá Nhi cùng gì cả, còn xạ tổ xì một đoàn người cùng một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Không sai, tại giải thi đấu sắp bắt đầu ngày cuối cùng, xạ tổ xì một đoàn người quả nhiên lại thần kỳ đến nơi này, đồng thời thành công ở trên buổi trưa báo danh. Sau đó chờ đợi buổi trưa tranh tài. Đây quả thực là an đồng hồ báo thức đúng giờ về phần cái kia vì Đoá Nhi giải thích thiếu niên thì là người địa phương, tên là Hoài, ủng một cái sở họa tợ lũ làm lần thứ nhất người dự thi. Bất quá hắn dù sao cũng là người địa phương, đối với bạo phong cùng tuyệt tở hình thành khúc nhạc dạo, uy lực hướng gió đều hiểu rõ vô cùng, nếu là thật sự tranh tài, một chút thực lực không phải rất mạnh người bên ngoài, thật đúng là không cách nào cùng hắn chiến đấu. Bọn hắn đều là buồn chấn vinh dự thị dân, bởi vì thu được tranh tài thắng lợi, cho nên mỗi lần đều sẽ đem bọn hắn anh tư để ở chỗ này, cung cấp những người dự thi chiếm ngưỡng. Vai nói, nhìn xem màn hình tinh thể lỏng ánh mắt bắt đầu biến nóng rực lên. Nhắc tới cũng là, làm người địa phương, thu hoạch được một cái vinh dự thị dân xưng hào vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá đối với đi ngang qua huấn luyện ra tới nói nha, cái danh này thật đúng là không có gì hiếm có, chủ yếu nhất. Hay là cái kia bạo phong chi nhãn nhưng mà, tổng người không biết rõ tình huống cụ thể vinh dự thị dân sao cảm giác thật là lợi hại bộ dáng A, ta nhất định sẽ cầm tới lần tranh tài này thắng lợi xạ tổ xì nắm thật chặt nắm đấm, giống như đã hoàn toàn bốc cháy lên dáng vẻ. Cho nên nói, xạ tổ xì cùng người bình thường là ở vào một cái khác thứ nguyên. Hắn quan tâm, là thường nhân chỗ không thể nào hiểu được sự tình. Như vậy, tiếp xuống liền bắt đầu xứng đôi riêng phần mình đối thủ. Lần này tranh tài hết thể 64 tên tuyển thủ dự thi báo danh, tổng cộng chia làm 16 tổ. Đấu loại giai đoạn 4 người một tổ tiến hành tranh tài, cuối cùng quyết ra 4 người tiến vào trận chung kết sướng ngôn viên hướng về ở đây người xem cùng đám tuyển thủ giải thích người tranh tài đối chiến phương thức. Như vậy, đối chiến bắt đầu phân phối tích to lớn màn hình tinh thể lỏng phía trên, bắt đầu nhanh chóng búng ra lấy người dự thi huấn luyện ra cùng bọn hắn dự thi bộ kẻ mẩn ảnh chụp. Satoshi con mắt nhìn chằm chằm màn hình, đợi nhìn thấy cái thứ nhất ra sân liền là Lạc Ninh, đồng thời mình cùng ai đều không có cùng hắn tại một tổ thời điểm, không khỏi thật dài thở dài một hơi. Quá tốt rồi, may mắn không có gặp phải Lạc Ninh đâu, may cũng thở dài một hơi nói, ta cũng không muốn tham gia trận đấu vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi. Xem ra Lạc Ninh đồng chí cho mọi người tạo thành áp lực hoàn toàn chính xác thật lớn, mặc kệ là Satoshi cũng tốt may cũng tốt. Chỉ cần là cùng Lạc Ninh cùng một chỗ tham gia tranh tài, giống như cũng không thắng qua. Thậm chí là liên minh giải thi đấu, quán quân giống như cũng là toàn bộ bị Lạc Ninh cho ôm đồm. Cái này không thể không nói là một kiện làm bọn hắn bi thương sự tình. Cũng may mắn Lạc Ninh không có tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt nhưng là xạ tổ xỉ cũng không có cao hứng bao lâu. Chờ đến hắn chỗ phân đến thứ 15 tổ hình ảnh liệt ra thời điểm, hiện trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô, từ sướng ngôn viên trong miệng. Satoshi cái này mới biết được nguyên lai hắn ba cái đối thủ bên trong vậy mà một cái là năm ngoái tranh tài quán quân. Làm sao lại như thế a? Satoshi lập tức đã kéo xuống mặt, vừa mới còn tại may mắn không cùng Lạc Ninh tại một tổ. Hiện tại ngươi lập tức cho ta một cái quán quân đối thủ, cái này hiển nhiên là gia tăng độ khó a. Satoshi, ngươi phải cẩn thận, cái kia vô địch năm rồi gọi là vườn. Hắn bổ kẹ mẩn là một cái điện hệ vườn bị, đối với phi hành hệ bổ kẹ mẩn tới nói. Dạng này bộ kẹ mần là phi thường lợi. Vai đối với vô địch năm rồi hiển nhiên là vô cùng quen thuộc, nhìn thấy xạ tổ xỉ tương xứng đến đối phương về sau, lập tức cho xạ tổ xỉ giải thích. Phân tổ rất nhanh liền kết thúc, để Lạc Ninh chút cảm thấy hứng thú chính là, Dêm đồng chí vậy mà cũng tại lần tranh tài này bên trong. Đồng thời hắn bổ kẹ mẩn là từ dẹt xì nơi đó mượn tới đợt tốt. Giống như là như thế quy mô tranh tài, vẹn vẹn tới gần mấy cái tiểu trấn cùng hơn 60 người dự thi loại hình, không hề giống là liên minh như thế nghiêm ngặt. Kiểm tra cái này bổ kẹ mẩn là mình hay là mượn tới, đối với tranh tài chính thức tới nói, ngươi chỉ cần có thể chỉ huy nó là được rồi. Tốt sướng ngôn viên kích tình mênh mông thanh âm tại trên sàn thi đấu vang lên. Hiện tại, tranh tài phân phối đã hoàn tất, đầu tiên xin tổ thứ nhất người dự thi ra sân, tiến vào riêng phần mình nhiệt khí cầu bên trong Lạc Ninh, cố lên gì cả cơ tay nhỏ, vẻ mặt tươi cười đối với Lạc Ninh quát to lên. Lạc Ninh bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này, chẳng lẽ không biết tranh tài như vậy đối với mình giờ dạ gỗ nạch tới nói đơn giản liền là ăn cơm đơn giản à. Mỉm cười cùng gì cả gật gật đầu về sau, đối với mình số thứ tự, Lạc Ninh đi vào thông đạo đi vào mình sở thuộc gian phòng. Gian phòng bên trong một cái giờ dạ gỗ nạch hình dạng nhiệt khí cầu lặng lặng thả ở bên trong. Mặc dù tranh tài quy mô nhìn như không lớn bộ dáng, bất quá phương diện này ngược lại là làm rất không tệ. Mỗi một người dự thi đều sẽ vì ngươi chiếu vào người bổ kẹ mẩn làm một cái nhiệt khí cầu đi ra. Mặc dù bình thường bổ kẹ mẩn bề ngoài bao ra đều là đã chuẩn bị xong nhảy vào nhiệt khí cầu bên trong, Lạc Ninh lặng lặng chờ đợi, cái này nhiệt khí cầu máy móc khống chế. Là không cần người dự thi mình đi điều khiển, người dự thi nhiệm vụ liền là chỉ vung bổ kẹ mẩn cướp đoạt vòng tròn sau đó ném mạnh tiến điểm cuối cùng là có thể. Tại trọng tài tuyên án sau cuộc tranh tài, phía trên trần nhà mở ra, Lạc Ninh nhiệt khí cầu chậm rãi lên cao, cùng lúc đó, còn 3 vị huấn luyện ra cùng 3 cái nhiệt khí cầu cùng nhau lên thang lấy. Bay đến cách xa mặt đất ước chừng 50 mét độ cao, nhiệt khí cầu ngừng lại. Sau đó, bên trên bầu trời xuất hiện 4 đạo bạch quang. Đi, giờ dạ gỗ nách.